Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 28 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở lần nào cũng như vậy, cứ đến tập cuối cùng thì cảm giác bồi hồi, bâng khuâng, nuối tiếc và hụt hẫng đồng hành với chúng ta ở tập cuối cùng này. Một tháng cũng là 28 ngày. Mỗi ngày đều được nghe chuyện, đều được đọc chuyện cùng với quý vị khán thính giả. Và đến tập cuối cùng rồi, kết cục của các nhân vật sẽ được định đoạt. Và cảm xúc cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là tiếc nuối. Tuy nhiên, sự kết thúc thì cũng mở ra một khởi đầu mới. Và Đình Duy xin bật mí với quý vị khán thính giả một điều rất thú vị. Đó chính là tác phẩm Bến Mê chỉ là mở đầu cho một series các tác phẩm theo một chủ đề, đó chính là chủ đề ngũ hành. Và theo quý vị khán thính giả thì Bến Mê là thuộc hành gì trong ngũ hành? Thì quý vị khán thính giả sẽ cùng để lại ở dưới phần comment. Còn như chúng ta đã biết là bốn mùa xuân hạ thu đông, tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng đã có bốn tác phẩm theo các chủ đề đó rồi. Và như vậy, ngũ hành chúng ta mới có một hành thôi, còn bốn hành nữa thì chắc chắn lại rất nhiều những sự hấp dẫn và tuyệt vời đang chờ đợi ở phía trước. Và nhân đây thì cũng thay mặt quý vị khán thính giả cũng như là Đình Duy xin gửi lời chúc sức khỏe tới tác giả Bùi Ngọc Phúc và hy vọng rằng tác giả luôn dồi dào bút lực để có thể tiếp tục sáng tác các tác phẩm truyện để sớm cho Đình Duy gửi tới bà con trên kênh. Và hôm nay là tập cuối rồi, cũng rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục đồng hành cùng với Đình Duy, cùng tác giả Bùi Ngọc Phúc trên kênh, cũng như là để lại một suy nghĩ cảm xúc sau khi theo dõi hết toàn bộ tác phẩm truyện Bến Mê. Quý vị và các bạn có thể chia sẻ và đăng ký kênh MC Đình Duy để cho kênh sớm đạt mức 100.000 người theo dõi. Và mọi người có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Và cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 28 hết của Bến Mê. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tiếng la hét gọi y tá cứu thương náo loạn cả khu xảy ra trận huyết chiến. Ngồi bình thản nhai trầu, liếc nhìn thằng Trèo Đò nằm trong vũng máu, bà Bưởi chẳng rõ kẻ thù của mình liệu có sống đến ngày ra tòa. Không còn ý định khai đao, ai dè bị cắn trộm. Bà đành phải rũ khăn khiến cuống họng của thằng Trèo Đò bị cứa mạnh. Máu từ cổ và từ đầu chảy nhiều, bà chỉ biết mình đã nhẹ tay. Nếu không, đống bã đậu trong sọ của thằng Trèo Đò đã tung tóe. Bà y tá sau khi sơ cứu liền nhắc ông Xích Lô chờ nạn nhân tới bệnh xá Đống Đa gần nhà thờ Thái Hà cho nhanh. Hai người công an xuất hiện cùng một thanh niên đeo băng đỏ. Họ mời bà Bưởi về trụ sở làm việc. Có một ông Xích Lô xin theo để làm chứng bởi ông ý cùng ông đang chờ nạn nhân đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Sự việc xảy ra quá nhanh, bà Bưởi không muốn thằng Trèo Đò chết lúc phản đòn và tránh lưỡi dao oan nghiệt. Bà nhận thấy kẻ thù quá manh động. Ngồi viết hết 4 trang giấy, bà Bưởi trao lại cho người công an trực ban. Dẫu sao, mọi lời khai cần có thời gian kiểm chứng, bà sẽ bị giữ lại trong đồn. Mua được 2 bắp ngô luộc thay bữa tối, ngồi nép vào chiếc ghế băng. Bà Bưởi ăn ngon lành và xác định, thằng Trèo Đò nếu chết ngay đêm nay, vậy cũng xong một việc. Qua một đêm, rồi cả ngày ngồi trong đồn công an của khu phố Đống Đa. Khi trời sầm tối, bà Bưởi được áp giải ra xe ô tô. Vậy là to chuyện. Năm ngoái khi còn đi bán rau, bà từng ngước nhìn nhà tù Hòa Lò sừng sững. Chẳng ngờ hôm nay bị chuyển vào đây, khiến bà chỉ biết thở dài. Giả sử thằng Trèo Đò chết, bà không tin mình bị khép tội giết người. Xét cho cùng, tội Việt gian bán nước không đáng sống. Bước vào căn phòng giam lúc đã tối, Bà Mười thấy mấy người phụ nữ đang ngồi nhìn mình chằm chằm. Xét về tuổi đời, chắc bà thuộc hàng cao tuổi nhất nhì nơi đây. Tiếng một phụ nữ nói từ góc nhà vọng ra. Mồm ăn thì có, mồm nói thì không. Chắc dẫm phải cứt tây nên bị tóm vào đây. Sao bị mặt nhau không nói? Vào đây tội gì? Có những chuyện biết ít lại tốt hơn. Con mụ này miền đồng rừng, khéo là mẹ mình đi bắt trẻ con. Chẳng muốn nắm rồi nhặng vo ve, đâm rác tay. Bà Bưởi chậm rãi tháo khăn mỏ quạ rũ nhẹ, sau đó nằm xuống vì đêm qua không chợp mắt chút nào. Tiếng ho sặc sụa khắp phòng vang lên. Mấy mụ vừa nãy còn ngoạc mồm hạch sách, giờ nó khạc nhổ những miếng đất hay cát vón cục bay vào miệng. Không bận tâm những người đàn bà cùng buồng giam vì sao bị bắt vào đây, bà Mười chỉ mong những tờ khai báo của mình sớm được xem xét ở cấp cao hơn. Bị vào tù vài lần, bà chẳng ngại va chạm, nhưng lần này bị bắt quá đột ngột, bao dự định tạm gác lại khiến bà hụt hẫng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, bà như nghe văng vẳng bên tai bài Sầm Chợ, nhưng giọng hát không phải của thằng Trèo Đò. Buổi sáng trong buồng giam, chẳng có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa hay tiếng kèn của hợp tác. Bà Mười thầm nghĩ. Vậy là bị tống vào ngục lần thứ ba, chưa kể một đêm bị nhốt ngoài bờ sông. Lo xong cho danh lợi, bà không ngại tin tức bay về làng. Khi chẳng làm gì sai, ngày được tự do, chắc sớm. Thiếu bản khai hôm trước, bà Mười phải trả lời rõ về mối quan hệ giữa bà với nạn nhân tên là Nhâm, người vốn được bà quen gọi là thằng Trèo Đò. Chẳng để bà giải thích về thân phận của tên Việt gian bán nước, cán bộ hỏi cung muốn làm rõ vì sao bà từ làng Mật về Hà Nội tìm gặp người làng. Căn cứ vào vết thương, chứng tỏ hai người có mối thâm thù không thể hóa giải. Danh lợi nhập học được một ngày, bà chẳng muốn bên công an biết điều đó. Nếu có gì không thuận, thằng bé bị ảnh hưởng khi cánh cửa tương lai vừa hé mở. Không ai rảnh để từ làng Mật về Hà Nội, nhưng bên công an suy luận chính xác. Họ cho rằng giữa bà cùng thằng Trèo Đò có mối ân oán. Duy nhất lời làm chứng của ông Xích Lô theo hướng có lợi, ông ấy khẳng định bà bị chém trước. Suy nghĩ hồi lâu, bà Mười nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của người cán bộ hỏi cung, sau đó nói thẳng. Tôi phát hiện tên Việt gian, nên muốn xác nhận rồi đi báo công an. Nhưng bà sát hại người ta, thay vì báo chính quyền. Báo cáo cán bộ, tôi chỉ tự vệ khi bị lão Nhâm vung dao chém. Việc bà tự cho mình quyền sát hại người khác là vi phạm pháp luật. Tôi đợi pháp luật, chắc giờ đã vùi sâu dưới ba thước đất. Kiên quyết khẳng định kẻ mình gây thương tích là Việt gian, bà Bưởi đề nghị cán bộ hỏi cung đọc lại 4 trang mình viết lúc ngồi ở trụ sở công an khu phố Đống Đa. Chẳng nhận được sự cảm thông, bà bấu víu vào cái nhìn thấu đáo và công tâm của cán bộ. Sự hồi âm xác nhận của các bên hữu quan. Quay trở lại buồng giam, bà Mười chỉ biết một điều. Thằng Trèo Đò không chết nhưng ngẩn ngơ. Còn cuống họng tổn thương, chặt ú ớ, Việt gian chẳng khai được câu nào. Chả rõ hóng hớt từ khi nào, mấy mụ bị giam cùng buồng kháo nhau. Bà phạm tội giết người nên không tránh được án tử hình. Tự khắc mấy mụ không còn ngoạc miệng chê bai hoặc bẻ hành bẻ tỏi. Chẳng có người thân để báo tin, không có ai tiếp tế. Bà Mười thầm mong danh lợi tránh xa việc này và chuyên tâm học hành. Mọi việc bà có thể tự xoay được. Phiên tòa xét xử diễn ra trong buổi sáng. Những lời biện minh của bà Bưởi chẳng được xem xét. Còn việc lão Nhâm có phải là Việt gian bán nước hay không, cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra sau. Trước những chứng cứ và giấy xác nhận thương tật của lão Nhâm do bệnh viện cung cấp, bà Bưởi nhận mình là người gây thương tích, nhưng chỉ tự vệ do lão Nhâm vung dao chém trước. Không có thêm tình tiết mới, bà Bưởi cay đắng nhận bản án 36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Theo một người am hiểu pháp luật giải thích, nếu chuyển sang tội ngộ sát hay giết người, rất có thể bà sẽ bị kêu án nặng hơn. Trên đường quay về buồng giam, ngước nhìn bầu trời không một gợn mây, bà tự hỏi liệu trời xanh có mắt, thời gian 36 tháng tù không quá dài, nhưng lúc được quay về làng, bà sẽ qua tuổi 60, còn chặng đường phía trước vẫn mịt mù như sương khói. Không còn ở trong hỏa lò, bà Bưởi được chuyển tới một trại giam ở khá xa. Như vậy, bà ngồi trong hỏa lò 6 tháng, thời gian không nhiều, đủ để bà chứng kiến những phận người lầm lạc. Đoạn đường từ nơi giam giữ tới trại giam để thi hành án không quá 100 cây số. Xe chạy y ạch đến chiều mới tới nơi cần đến. Trại giam mới nằm cạnh ruộng lúa và có con sông uốn lượn. Điều này khiến bà nhớ đến làng Mật. Vốn quen với việc đồng áng, ở trong trại giam mọi phạm nhân đều tham gia lao động. Bà thấy khỏe hơn vì được làm những việc như hồi còn ở nhà. Cuộc sống trong tù chẳng dễ dàng gì. Có người bị khép án nặng, luôn nhìn đời bằng màu xám xịt. Có người sắp mãn hạn nên ngóng từng ngày. Sắp đến Tết Kỷ Hợi năm 1959, bà Bưởi ngẫm ra đây là cái Tết đầu tiên ở trong tù. Cũng là thời gian bà ngồi tù lâu hơn hẳn mấy lần trước. Có một điều an ủi, hồi bị lao vang tống nhà lao, bà chịu cảnh tra tấn thừa sống thiếu chết. Sau này bị bắt lần nữa, đòn tra tấn còn ác liệt hơn. Riêng lần đi tù này, dẫu không tâm phục khẩu phục, ít ra chẳng ai dùng cực hình để ép cung, còn đám bị giam chung buồng, họ bảo nhau tránh không làm bà phật ý. Tết chưa đến, các phạm nhân hết giờ lao động lại ngồi gặm nhấm kỷ niệm về những cái Tết khi còn tự do. Dù không tham gia ôn nghèo kể khổ, bà Bưởi vẫn nhớ rõ việc chuẩn bị Tết khi còn làm bà cả của ông Lý Hoạch, người sau này làm chánh tổng. Khi mọi thứ đã trở thành hoài niệm, bà chợt nhận ra một điều. Năm nay, cu Danh Lợi sẽ đón Tết cùng ai? Bởi người thân duy nhất của thằng bé lại đang ngồi tù. Thường đứa cháu phải chịu nhiều biến cố, bà chẳng thể làm gì bởi lực bất tòng tâm. Bà cụ già Thanh, tóc bạc trắng như cước, ngồi bòm bẹm nhai trầu khiến bà Bưởi chú ý. Chẳng rõ vì sao tuổi gần nất xa trời còn phải sống trong tù. Dẫu không tiện hỏi, bà biết mỗi người phụ nữ khi ở trong này, ai cũng canh cánh nỗi lòng vì chẳng thể lo cho gia đình chồng con một cái Tết đủ đầy. Tiếng một nữ phạm nhân trẻ vừa tước lạt vừa dì dạ. Em nghe nói ngày xưa, ba giết được khối Việt gian bán nước. Cũng đâu có nhiều. Chỉ vài tên đại gian đại ác. Bà lập công to vậy, nhưng vẫn phải vào tù, kể cũng tiếc. Vậy sao cô vào đây? Đừng nói là bị oan. Em cầm điếu cày, phang vỡ sọ lá bố chồng, nào dám nhận là oan. Cô làm vậy coi chừng tan vỡ hạnh phúc gia đình còn gì. Vâng, nhưng con run xéo lắm cũng quằn, em chưa từng hối hận. Không biết nói gì hơn, bà Bưởi nhớ lại cảnh đi chợ huyện sắm Tết, khi đó người mua kẻ bán tấp nập, còn sân nhà bà dựng cây nêu, tất cả dường như mới hôm qua. Tết chỉ là khởi đầu một năm mới, nó khép lại hành trình 365 ngày. Bà Bưởi chỉ buồn vì Danh Lợi đón Tết một mình, nhưng anh chàng phải quen dần với việc đó. Sau khi diệt trừ dần những kẻ đại gian đại ác, bà mừng vì làng Mật sẽ chẳng còn như xưa. Việc đón ba cái Tết trong tù, nếu so với những gì đã trải qua, bà thấy nó ngắn tựa giấc ngủ ban trưa. Cuộc sống khó khăn, cơm tù là thứ không dễ nuốt. Bà Bưởi vẫn chẳng lấy thế làm phiền. Dù sao bà đã ở trong tù được 10 tháng, vậy là còn 26 tháng nữa sẽ mãn hạn để quay về làng Mật. Thời điểm này bên công an đã gửi thông tin cho chính quyền xã Vinh Quang. Cả làng cả thông đều biết bà đi tù, nhưng chắc họ cũng hiểu. Chuyện ân oán với lão Nhâm chính thức khép lại. Tiếng nữ phạm nhân can tội phang vỡ sọ ông bố chồng lại thì thào. Sao bá lập công trừ gian diệt ác, ông nhà nước không giảm án cho? Ăn 36 tháng tù là tính hết mọi yếu tố rồi, còn muốn giảm thêm gì nữa? Kể ra em thấy bá thiệt thòi hơn người khác. Đừng mong sự công bằng tuyệt đối. Sau này ra tù, hãy sống tốt. Vâng, nếu lấy chồng nữa, em chọn người có song thân khuất núi. Từ bên ngoài, tiếng cán bộ quản giáo vang lên. Phạm nhân Nguyễn Thị Bưởi, lên phòng giám thị. Có việc gì không cán bộ? Không hỏi, lên sẽ biết. Mừng vì gặp được cháu trai cùng bà Phán Hòa. Dù áy náy vì hai người cuối năm tàu xe đi lại khó khăn. Nhưng bà Bưởi thấy ấm lòng vì có người nhà đến thăm. Theo lời bà Phán Hòa, do chẳng phải người thân nên xin giấy đi thăm là không thể. May có Danh Lợi ghé phố huyện báo tin. Vậy là hai bác cháu lo chuẩn bị rồi lên đường. Án đã tuyên chẳng thể tác động. Bà Bưởi cho biết mình từ bỏ ý định kêu oan. 36 tháng cải tạo trong tù, bà thấy là quãng thời gian cần thiết để tu tâm dưỡng tính. Xét một cách công bằng, chẳng ai đứng trên pháp luật, bà trả giá cho những lỗi lầm của chính mình. Đó là việc sớm hay muộn sẽ xảy ra. Cuối năm giá lạnh, ngôi từ đường họ Đỗ trống trải. Bà bởi mừng vì danh lợi sẽ ăn Tết cùng gia đình bà Phán Hòa nơi phố huyện. Trong hoạn nạn mới hiểu lòng nhau, bà ngậm ngùi nói với lòng biết ơn. Thôi, thì trong sự nhờ bà, thằng bé chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tôi đã lên tỉnh gặp ông phó chủ tịch Lê Thiện để kêu oan cho bà. Chẳng cần làm phiền người ta đâu bà, mình làm thì mình chịu. Có muốn phiền trả được, ông phó chủ tịch sang Trung Quốc chữa bệnh rồi. Chắc mấy năm trong nhà tù của đế quốc, ông bị tra tấn nhiều nên đổ bệnh. Dù biết bốn trang khai rõ sự tình của mình chẳng thể đến tay ông phó chủ tịch tỉnh, bà Bưởi chẳng phiền lòng. Dặn danh lợi cùng bà Phán Hòa gần Tết đừng tới thăm và tiếp tế, bà chẳng muốn vì mình bao người phải khổ. Những năm trong tù, âu cũng là cách trả nghiệp. Riêng thằng Trèo Đò, theo bà Phán Hòa, thuộc dạng cao số. Hiện nay dù ngẩn ngơ nhưng không hát dầm, hắn quay về phố huyện do trên Hà Nội việc kiếm sống có phần khó khăn. Màn trả thù đã xong, bà Bưởi tự nhủ nếu chẳng may sau này có chạm mặt thằng Trèo Đò, bà coi như hồn ma bóng quế và lướt qua cho nhanh. Thời gian gặp sắp hết, tháo khăn mỏ quạ trên đầu, bà gấp gọn lại rồi đặt vào tay danh lợi. Thấy cháu trai ngạc nhiên, bà nói nhỏ. Cháu về, đưa cho sư phụ tâm. Ông ấy sẽ biết giúp cháu luyện võ gì. Nhưng cháu lên Hà Nội học, thi thoảng mới ghé về chỗ sư phụ tâm. Tranh thủ những ngày nghỉ Tết, ghé qua sư phụ tâm là được. Bác là sư tỷ của sư phụ Tạ Tâm phải không? Nhớ chuyên tâm rèn văn luyện võ, bác ra tù sẽ quay về chăm sóc ruộng vườn. Nhìn theo bà Phán Hòa cùng cháu trai rời đi, bà Bưởi quay vào tiếp tục công việc. Trong tù chỉ mất tự do, ăn uống đạm bạc. Thật ra không quá khổ như nhiều người nghĩ. Các cụ hay nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nhưng mà tự nghĩ, ngồi tù cũng là cách tu tâm dưỡng tính tốt nhất. Ít ra, đúng với bà. Công việc trong tù bà không ngại. Sống cùng những người xa lạ, mỗi người phạm một tội khác nhau, bà chẳng thấy phiền. Thấy cô bé phang vỡ sọ bố chồng vẫn mộng đi bước nữa, bà khuyên thật lòng. Hãy cải tạo cho tốt, chừng nào bước qua cánh cổng trại giam cùng tờ giấy tha tù, lúc đó chưa muộn để làm lại từ đầu. Đồ tiếp tế của bà Phán Hòa đến kịp thời, còn hơn cả một miếng khi đói. Bà Bưởi cảm động về những gì bà Phán Hòa dành cho mình. Người tốt đâu hẳn là quá hiếm, chỉ có điều họ không phải ngụp lặn trong vũng bùn làng mật. Mùa hạ nắng chói chang, bà Bưởi đội nón làm ruộng như những phạm nhân khác. Có lẽ mấy nữ quản giáo nhàn hơn so với các quản giáo trông nom phạm nhân nam. Theo như mấy phạm nhân thụ án giải cho biết, có tới 3 vụ trốn trại trong những năm qua, phạm nhân đều là nam, họ lợi dụng lúc ra ngoài lao động nên bỏ trốn. Lưới trời thưa mà khó lọt, tất cả đều bị bắt lại sau đó một thời gian. Bà Bưởi chỉ thấy việc chấp hành án tù muốn nhẹ nhàng, tốt nhất đừng đếm ngày đếm tháng. Chừng nào đón giao thừa trong trại, lấy thời khắc đó làm mốc là được. Ngẫm lại bản thân đã đón một cái Tết trong tù, như vậy bà sẽ luộc 2 nồi bánh chưng nữa là được quay về làng mật. Khi lý lịch đã ghi là thành phần địa chủ, sai hạ xuống Trung Đông. Giờ thêm dòng có tiền án, bà chẳng lấy thế làm phiền. Bước vào tuổi 60, chỉ quanh quẩn ruộng vườn, rồi chẳng ai nhớ đến quá khứ xa xưa. Quay về trại sau một ngày làm ruộng, bà thấy chính thời gian được ra khỏi cổng trại giam, dẫu không hẳn là tự do. Được hít thở bầu không khí trong lành, ngắm dọc sông hiền hòa, tâm khắc an yên. Buổi tối ngồi trong buồng giam, để thời gian qua nhanh, bà thường nhẩm tính những việc phải làm, giống hồi còn làm vợ cả của vị chánh tổng làng mật. Sau bữa tối ngồi bên cuốn sổ thu chi, bây giờ mỗi quý, bà Phán Hòa thường cùng danh lợi ghé trạm tiếp tế. Điều bà cảm thấy may mắn, thằng bé trong giấy khai sinh không có tên bà, như vậy lý lịch đỡ bị hoen ố, dù phần bố đẻ vẫn là ông Đỗ Văn Hoạch. Khi tất cả phạm nhân đã ngủ say, bà vẫn chìm đắm trong dòng ký ức. Đôi lúc bà tự hỏi, liệu cha Vương Vải Nhung vốn dùng làm khăn mỏ quạ cho cháu trai là họa hay phúc? Vốn dĩ vành khăn chẳng thể có uy lực đủ móc mắt cắt cổ kẻ thù. Bí mật nằm ở những sợi dây mảnh gắn với các lưỡi dao sắc và nhỏ. Chúng giúp khăn có thể lao nhanh về phía kẻ thù, hoặc khi rũ khăn, ám khí bay về phía trước. Ngày xưa, biết mình phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, bà khổ công luyện tập tuyệt kỹ vầy khăn, rũ khăn mỏ quạ, nhờ vậy bao kẻ phải ôm hận. Khi trao Vương Vải Nhung cho cháu trai, bà ngầm ủy thác để võ sư Tạ Tâm truyền dạy tuyệt chiêu. Nhưng danh lợi là đàn ông. Đâu có chiếc khăn mỏ quạ, bà tin vị sư huynh sẽ có cách để thiên biến vạn hóa giúp cháu trai thấm nhuần và sử dụng thành thạo tuyệt chiêu đó. Bước vào gian buồng gặp người thân, bà Bưởi nhìn thấy cháu trai Danh Lợi đang đợi. Có lẽ sắp đến Tết Canh Tý 1960, bà Phán Hòa còn bận việc buôn bán. Thương cháu trai bước sang tuổi 19 đã phải lo tiếp tế, bà đã dặn một năm chỉ cần ghé đôi ba lần là đủ. Khổ nỗi Danh Lợi chẳng nghe lời. Thấy cháu khoe ra Tết sẽ được phân về xí nghiệp cơ khí, bà thấy ấm lòng. Vậy là từ nay Danh Lợi có thể kiếm tiền nuôi thân. Việc ly nông đã cho thành quả xứng đáng. Để xua đi bầu không khí buồn thảm, bà động viên cháu trai. Con chịu khó làm việc, tiết kiệm tiền để còn lấy vợ. Bác tính xa quá, con còn trẻ nên phải phấn đấu. Với lý lịch của con, muốn phấn đấu cũng khó, chăm chỉ làm việc là được. Con quên chưa báo tin, bác Hòa đã mất rồi. Tính ra cũng đến 100 ngày. Tin như sét đánh ngang tai, bà Bưởi chỉ muốn gào khóc cho bà Phán Hòa, người đã không ít lần giúp bà trong cơn hoạn nạn. Dẫu biết sinh có hạn từ bất kỳ, quả từ không được thắp cho bà Phán Hòa nén hương, tiễn đi một đoạn cuối khiến bà thấy hụt hẫng khá nhiều. Làng mật nếu nói ai là người tốt, bà Bưởi chọn ngay bà Phán Hòa, dù bà ấy đã lấy chồng và rời làng mấy chục năm. Người tốt ngày càng hiếm, bà Bưởi dặn cháu trai thay mình ra tận mộ để thắp hương cho bà Phán Hòa. Chợt nhớ ra điều quan trọng, bà nói ngay sợ quên. Bác nghĩ lại rồi, con đừng học tuyệt chiêu từ sư phụ Tạ Tâm. Nhưng nếu vậy sẽ thất truyền, bác chẳng lo thấy còn gì. Tuyệt chiêu đó sát khí ngút trời. Bác phải vào đây vì sử dụng, con tránh xa. Vâng, nếu bác đã nói vậy, con sẽ không chú tâm học tuyệt kỹ đó. Hãy nghe bác, học xong nó khiến mình có tâm ma. Trận mưa rào khiến thời tiết dễ chịu. Bà Bưởi ngắm dòng sông chảy cuồn cuộn lại nhớ đến làng mật, nơi có bến đỏ với nhiều ân oán. Nếu không có gì thay đổi, chỉ còn vài tháng nữa là bà sẽ chấp hành xong án tù 36 tháng. Thời gian không dài, nhưng đủ để bà tự vấn lương tâm và sám hối những tội lỗi của mình. Do biết nghề thuốc, bà đề xuất trồng vườn cây thuốc nam, ngoài ra còn tham gia chữa bệnh cho một số phạm nhân. Việc này được ban giám thị trại giam ghi nhận và biểu dương. Khác với những phạm nhân sắp mãn hạn tù thường nôn nao, bà bình thản không buồn cũng chẳng vui. Có chăng khi quay về với cuộc sống đời thường, mọi ân oán sẽ khép lại. Tiếng gọi của vị quản giáo khiến bà Bưởi giật mình. Nếu nói là đứa cháu trai đến tiếp tế, chắc không phải. Bà vốt lại quần áo rồi đi theo quản giáo. Nhưng thay vì bước tới nhà thăm nuôi, lần này bà đi dọc hành lang tới phòng làm việc của lãnh đạo trại giam. Liếc nhìn xe ô tô con măng ca ở trước cửa, bà chẳng rõ lãnh đạo trại giam cần gặp mình làm gì. Bước vào phòng làm việc, bà nhận ra vị phó chủ tịch của tỉnh nhà là Lê Thiện đang ngồi đợi. Khi cần chả thấy đâu, lúc quên lại xuất hiện. Bà chào vị cán bộ một cách xã giao. Chào ông phó chủ tịch tỉnh. Thật ra, tôi vừa nhận chức chủ tịch tỉnh. Bận việc như vậy sao ông còn bớt thời gian ghé trại giam? Tôi đã đọc hết 4 trang giấy cho chị biết. Sau đó liên hệ với bên công an để xác nhận. Chắc chị sớm được trả tự do. Việc đó là không cần thiết. Sau khi xong mọi thủ tục, tôi cũng mãn hạn tù rồi. Dẫu biết chị chịu nhiều thiệt thòi, nhưng ít ra hồ sơ sẽ không quá án tích. Vậy là tôi ngồi tù oan 36 tháng. Cũng không hẳn như vậy. Mong chị hiểu cho nguyên tắc làm việc. Đã không mong đợi gì, đương nhiên bà Bưởi chẳng lấy làm cảm kích việc được xóa án tích. Dù sau thời gian ngồi tù giúp bà nhận ra nhiều điều, nhưng khi vị cán bộ đầu tình đã nói như vậy, bà nghĩ mình cũng nên mở lòng. Đợi cho trong phòng của lãnh đạo trại giam không còn ai, Bà Mười chăm chú nhìn vào khuôn mặt của vị chủ tịch tỉnh, nói theo thời phong kiến, từ một anh thuyền trài lên làm quan đầu tỉnh là chẳng đùa được. Trong sử sách từ xưa đến nay, họ Trần cũng xuất thân là dân thuyền trài, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên. Bà khẽ hỏi. Vậy ông chủ tịch tỉnh, có định đổi họ Đỗ của Danh Lợi sang họ Lê không? Sao bà lại hỏi vậy, là có ý gì? Bà Bưởi cười nhẹ. Khi xưa, cậu thuyền trài Lê Thiện bị bà cùng các tuần đinh bắt quả tang, trai trên gái dưới với Thị Hiên, là vợ tư ông Tránh Hoạch. Thị Hiên ngày đó danh chính ngôn thuận là mẹ của thằng cu Danh Lợi. Kỳ thực em gái bà là Thị Bồng mới là người mang nặng đẻ đau. Tuy thế, có một điều oái oăm. Thằng bé Danh Lợi đích thì là con chung của em gái bà với cậu thuyền trài. Ngày đó, đàn ông làng mật năm thê bảy thiếp là điều không hiếm. Nhưng một cậu thuyền trài sống ngụ cư vẫn có thể đong thóc giã gạo với phụ nữ quá chồng như Thị Bồng, phụ nữ có chồng như Thị Hiên. Hóa ra cũng dạng ăn tạp như chồng bà, Lão Vang cùng Lão Nhâm. Chẳng phải thấy người sang bắt quàng làm họ, bà chỉ muốn Danh Lợi đỡ bị thiệt thòi khi lý lịch ghi là con của Tránh Tổng, thành phần gia đình Trung Đông. Thị Bồng là em gái bà quyết giấu, cậu thuyền trài Lê Thiện ngày nào chẳng hé răng, nhưng cái kim trong bọc rẻ lâu ngày cũng tỏi ra. Biết chẳng thể chối được, vị chủ tịch tỉnh hạ giọng nói đủ cho hai người nghe. Bà thông cảm, ở cương vị của tôi sẽ rất khó để nhận con. Tôi hiểu rồi, chắc ông sợ bị kỷ luật. Bà để tôi nghĩ cách gì vẹn toàn mọi nhẽ. Thôi, khỏi phiền ông chủ tịch, bác cháu tôi sẽ xoay sở được. Không muốn làm khó cho vị quan đầu tỉnh, bà Mười thất vọng bởi một người từng không ngại chiến đấu chống giặc, vượt qua những trận đòn tra tấn tàn bạo của kẻ thù, nhưng giờ hèn nhát chả dám nhận con. Có lẽ khi con đường công danh sự nghiệp đang hanh thông, vị chủ tịch tỉnh Lê Thiện sợ tổ chức chất vấn, chưa kể Thị Bồng hiện đã vào Nam. Có những mối quan hệ phức tạp như vậy, nếu công khai nhận con, khéo mất nhiều hơn được. Quay lại buồng giam, bà Bưởi thấy thương cho thằng cháu trai. Mẹ đẻ đang tâm bán con lấy một số vàng, bố đẻ quyết không nhận vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vậy cũng coi như họ Đỗ có người nối dòng hưng hỏa. Bà chẳng mong có bất kể sự thay đổi nào. Bước vào buồng giam, tiếng của nữ phạm nhân đập vỡ sọ ông bố chồng lại réo rắt. Úi giời, em nghe nói bá sớm ra tù nhé. Sớm hay muộn thì đúng ngày đúng giờ sẽ quay về làng thôi. Bá xem có đám nào tươm, nhớ làm mối cho em nhé. Mấy đám tươm như cô nói, ngặt nỗi bố của họ vẫn sống nhăn. Bá kéo đùa, em phang một ông bố chồng là đủ hối hận rồi. Chẳng rõ nhờ được bên ông chủ tịch tỉnh Lê Thiện tác động hay do bên công an xác định rõ nội dung tố cáo, bà Bưởi nhận quyết định tha tù trước thời hạn tới 6 tháng. Cho giấy tờ cùng tiền lộ phí vào túi cói, bà Bưởi bước ra khỏi cánh cổng trại giam trong tâm trạng không buồn cũng chẳng vui. Đón đợi bà nơi quê nhà làng mật chắc chắn là một núi thị phi, nhưng đó là điều chả khiến bà bận tâm. Không vội về quê, bà xua về Hà Nội để thăm Danh Lợi, cũng là cách để cháu trai được biết, từ nay bớt khoản tàu xe thăm nuôi vất vả. Chiều muộn, bà Mười cầm bó hương, đi ngay sau bà là người cháu trai bưng mâm lễ. Nghĩa trang của phố huyện bà không lạ gì. Năm xưa do hận thằng Trèo Đò, bà vung khăn dùng ám khí giết chết một người chuyên hát dầm. Thắp hương đứng trước ngôi mộ bà Phán Hòa, bà Bưởi tiếc thương người đã không quản gian khó để cứu giúp bà. Dù cháu trai đã có công ăn việc làm ổn định, bà hiểu Danh Lợi như cánh chim đại bàng bị cắt cánh, rất có thể chẳng được vẫy vùng thỏa chí hăm nhi. Nguyên nhân đến từ thành phần xuất thân. Làng mật, nơi có mồ mả tổ tiên, có ngôi từ đường họ Đỗ. Nhưng hiện thời, ủy ban xã mượn làm nhà trẻ. Bà Bưởi còn nghe nói thằng Trèo Đò đã quay về ngôi nhà ven sông. Khi quay về mảnh đất quá nhiều nỗi buồn, bà chẳng muốn vì sợ thêm lần nữa sẽ lạc vào bến mê. Tiếng của người cháu trai đưa bà trở về thực tại. Sao bác không báo tin để vợ chồng Thì Lùa đi thăm nuôi? Con gái lớn đã xuất giá, phải lo gánh vác giang sơn nhà chồng, vậy là đủ. Bác định quay lại làng mật để hành nghề thuốc như trước à? Không. Bác nghĩ lại rồi, đi bán rau ngoài Hà Nội sẽ hợp hơn. Con gái Đỗ Thị Lụa sinh được ba vịt rời khiến nhà chồng mặt nặng mày nhẹ. Bà Mười chẳng muốn vì việc mình đi tù khiến bên thông gia thêm phần hắt hủi. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Chẳng phải bà không thương con và nhớ mấy đứa cháu ngoại. Nhưng nhận thấy con rể khác ý, bà chẳng muốn vì chuyện của mình, hạnh phúc của con gái bị ảnh hưởng. Rời Nghĩa Trang Phú Huyện, bà Mười quyết định xuôi về Hà Nội cùng cháu trai. Làng mật với bà chỉ còn là ký ức. Mộ của con gái thứ hai của song thân và ông bà tổ tiên, bà mong danh lợi mỗi năm hay ghé về một lần vào dịp thanh minh. Khi hai bác cháu đã ngồi trên xe, bà Bưởi nói với danh lợi, sống ở đâu thì đó là quê hương. Vậy còn làng mật là nơi chôn nhau cắt rốn thì sao bác? Sau này bác nằm xuống, cháu chôn bác ở đâu cũng được, trừ làng mật. Xe ô tô dừng lại, bà Bưởi chậm rãi bước xuống. Vậy là sau 15 năm xa quê, bà quay lại nơi chôn nhau cắt rốn. Nhớ khi xưa được ra tù, bà ủy thác cho cháu trai chăm lo phần mộ tổ tiên. Ngờ đâu, bà vẫn phải quay về làng mật. Bến đỏ xưa đã không còn. Nhà nước bắc cây cầu qua sông để thuận tiện việc vận chuyển thóc gạo cùng hàng nông sản. Ngôi nhà đá ong của kẻ thù giờ đã thành trụ sở hợp tác xã. Lão Nhâm đã về với tổ tiên từ lâu. Đất nước thống nhất, bà chẳng rõ em gái có biết đường tìm về hoặc theo chồng con một lần nữa bỏ xứ. Đứng tần ngần trước ngôi mộ song thân, mộ của con gái Nguyễn Thị Lụa cùng Nguyễn Thị Là, bà Bưởi đã cạn khô nước mắt. Vậy là con gái lại quay về làng mật nằm bên ông bà. Ngôi từ đường họ Đỗ giờ đã thành nhà trẻ, còn Tạo Phúc Đường chỉ là bãi đất hoang. Dân làng mật sinh ra và lớn lên, họ chẳng biết bà là ai. Việc đó cũng không trách họ được. Bà đâu còn thuộc về nơi này. Dù bao năm chiến tranh tàn phá, điều khiến bà vui mừng. Đình và chùa làng đã được dựng lại. Ghé ngôi chùa làng thắp hương, ngước nhìn mọ cá được chạm khắc tinh xảo. Bà Bưởi thấy cuộc đời mình như thước phim quay chậm. Làng mật giờ không còn những kẻ đầu óc tăm tối, tâm địa độc ác. Việc phá bỏ bến đò hay còn gọi là bến mê. Theo bà, mọi người đã sống cuộc đời mới. Nạn đói năm Mất Dậu cách đây tròn 30 năm. Liệu ai nhớ, ai quên, ai còn, ai mất? Bà Bưởi chỉ biết một điều, mình đã sống đủ lâu để chứng kiến sự thăng trầm của cuộc sống. Bước sang tuổi 75, nhân khi còn mạnh khỏe, bà muốn về thăm làng một chuyến rối rả. Còn việc sau này khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn giữ nguyên ý định, không về nằm ở Nghĩa Trang, xã Vinh Quang. Tên gọi khác của làng mật. Chẳng còn ai thân quen, không còn gì lưu luyến. Còn những ân oán trước kia, tất cả chìm vào quên lãng. Đó là thời kỳ tăm tối nhất của làng mật. Sống gần hết một kiếp người, bà Bưởi nhận thức rõ một điều. Chính bà góp phần không nhỏ vào những cuộc trả thù đẫm máu. Không thể quay ngược thời gian, bà đã nguyện ăn chay trường nhằm sám hối. Bà không cầu mong oan hồn những người đã bị mình hạ sát tha thứ. Đơn giản vì điều đó chẳng cần thiết. Giống khi xưa xuất giá, người ta thường đi một đường, về một đường. Thay vì ngồi ô tô qua cầu, bà Bưởi nhắc danh lợi lái xe qua lối cổng làng dù xa hơn vài cây số lên Phú Huyện. Giá như hôm nay cháu trai không có chuyến hàng trở về gần làng mật, chắc bà sẽ không có chuyến đi này. Mừng vì danh lợi đã chuyển sang lái xe, công việc tuy vất vả nhưng thu nhập khá hơn. Nhờ vậy lo được cho vợ con, coi như mưa tới đâu, mát mặt tới đó. Bao năm sống trên Hà Nội, bà nhớ rõ đôi chân trần với hai ngón cái trỏe ra, thường được gọi là chân giao chỉ đi hầu khắp mọi nẻo đường. Từ thân phận bà vợ cả của vị chánh tổng quyền uy và giàu nứt đốn đổ vách, chuyển sang làm người lao động lam lũ, bà không thấy nhọc và chấp nhận như quy luật tất yếu. Chưa từng gặm nhấm quá khứ xa xưa, bà chỉ biết một điều, sống an yên bên con cháu, vậy là đủ. Xe ô tô chạy về Hà Nội, bà Bưởi không còn phải ở nhà tạm trong làng Văn Chương. Hiện giờ, bà sống cùng vợ chồng Danh Lợi và hai đứa cháu nhỏ tại làng Hào Nam. Dẫu nhà cấp 4, nhưng có sân vườn rộng rãi, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa khiến bà nhớ và thấy thân quen như ở làng. Có lẽ chiều theo ý người già, Danh Lợi đã xin một xe dơm rồi đánh tơi và dựng thành cây dơm trong vườn. Điều này khiến bà Đâm lo, bởi hai thằng cháu nội nghịch như quỷ sứ, chúng mà đốt cháy cây dơm thành to chuyện. Nhâm Tính còn vài tháng nữa bước sang năm mới Bính Thìn 1976. Mặc cho vợ chồng cháu trai ngăn cản, bà Mười vẫn lọ mọ muối dưa cà rồi bán kèm cùng rau. Bây giờ có tuổi, không gánh rau đi khắp vùng, bà bán ngay chợ cóc bên đường, rau muống luôn được các bà nội chợ lựa chọn. Dù sao vẫn tươi ngon hơn rau bán trong cửa hàng mậu dịch. Tâm niệm câu tay làm hàm nhai, bà quyết làm việc đến lúc ông trời kêu bà về với tổ tiên. Nhàn rỗi quá đâm ơn người. Chả bóng gì. Trải qua thời kỳ chiến tranh, đã từng phải đi sơ tán khi máy bay Mỹ ném bom Hà Nội, bà càng thấy cuộc sống này đáng quý. Điều khiến bà mừng nhất, Danh Lợi đã bình an trở về từ cuộc chiến sau Hiệp định Paris. Những năm tháng nơi chiến trường phần nào giúp cho thế hệ sau không chịu cảnh xét lý lịch giống bố. Sự đóng góp của một cá nhân dù nhỏ bé, nó hòa chung vào bài ca chiến thắng của dân tộc. Đó là bà nghĩ như vậy. Còn Danh Lợi vốn kiệm lời nên chẳng hé răng về những gian khổ nơi chiến trường. Cháu trai cùng cháu dâu chưa tan làm. Gánh hàng từ chợ về, bà Mười nhắc hai thằng cu tắm gội, còn bà xuống bếp thổi cơm. Dù có bếp dầu, bà vẫn thích nhặt nhạnh những cành cây khô, mảnh gỗ thừa để đun. Với bà, đun nấu bằng bếp dầu là sự lãng phí không cần thiết, tuy nhàn. Tiếng chuông xe đạp ngoài cổng, sau đó là tiếng hai đứa trẻ chào khách. Chẳng cần ngó ra, bà Mười đã biết là khách quen, còn hai thằng bé lại được đồng quà tấm bánh. Khách đi xe đạp Vĩnh Cửu được giữ gìn nên vành xe và ghi đông bóng loáng. Bà Mười pha trà rồi ôn tồn nói. Mời ông thứ trưởng vào xơi nước. Thôi, bà đừng gọi vậy, tôi nghỉ hưu rồi. Thảo nào tôi thấy ông có nhiều thời gian ghé thăm bọn trẻ. Bà Mười mỉm cười, tỏ vẻ hiểu ý. Vậy là sau mấy chục năm phấn đấu, ông thứ trưởng Lê Thiện hết quan hoàn dân. Bảo sao ông nên năng tới đây. Kể từ ngày truyền từ địa phương về trung ương, nhà của vị thứ trưởng ngay phố Đội Cấn nên không quá xa khi tới làng Hào Nam. Dù quá khứ đã khép chặt, việc ông Tiện muốn đỗ Danh Lợi truyền về họ Lê, bà Bưởi thấy rõ sự ích kỷ. Bao năm bỏ mặc đứa con rơi, đến khi về hưu mới thỏ mặt đến nhận. Dù ông Lê Tiện đã có lời từ cuối năm ngoái, bà Bưởi vẫn chẳng thể gật đầu. Buổi nói chuyện năm nào tại trại giam khiến bà nhớ mãi. Ái ngại khi ông Lê Thiện thường xuyên đạp xe tới đây, bà Bưởi cho biết cháu trai Đỗ Danh Lợi đã nhờ bà truyền lời. Sinh ra thằng bé mang họ Đỗ và chịu nhiều đắng cay. Do vậy, việc nhận tổ quy tông chẳng còn giá trị. Lời nói thẳng luôn mất lòng. Bà biết thế, nhưng không muốn gieo vào tâm khảm vị thứ trưởng về hưu niềm hy vọng lúc tuổi già. Biết tính cháu trai, hễ đi làm về, thấy xe đạp Vĩnh Cửu dựng trong sân, chắc chắn Danh Lợi sẽ ra ngoài hàng nước vỉa hè ngồi bắn điếu thuốc lào. Dù lái xe thường xuyên phải xa nhà, cháu bà vẫn lo vẹn toàn cuộc sống gia đình. Còn chuyện có chấp nhận người cha mấy chục năm không có mặt, bà không ép. Thấy vị thứ trưởng trầm ngâm, bà thở dài nói. Tình cảm con người giống như cây cối phải tưới tắm, đâu thể mọc hoang mấy lâu rồi đợi ngày hái quả. Bao năm nay, tôi khổ tâm vì chuyện này, quả thực rất khó nói. Tôi hiểu, ông sợ thằng bé làm ảnh hưởng đến đường công danh sự nghiệp. Mong bà giúp tôi, động viên để cháu nhận cha. Ông có một cậu con trai để nối dõi tông đường đó thôi. Cháu đó đã hy sinh đúng ngày 30 tháng 4 ngay cầu Sài Gòn. Sài Gòn quá xa. Con trai vị thứ trưởng về hưu đã hy sinh trước giờ toàn thắng. Điều này khiến bà Bưởi cảm thông sâu sắc. Cuộc chiến qua đi. Nỗi đau còn đọng lại. Mỗi nhà là một câu chuyện. Ngày nhờ Danh Lợi lên được nhập ngũ khi là thợ cơ khí, sau đó được phân vào đơn vị vận tải chuyên chở hàng vào chiến trường. Biết bao người nằm xuống, cháu bà bị thương rồi phục viên, Âu cũng là phúc phần, bởi khi đó cô vợ trẻ cùng hai thằng bé ngày nhớ đêm mong. Thông cảm với ông Lê Thiện, rơi vào cảnh tuyệt tự tuyệt tôn, tự hỏi đất nước này đâu thiếu cảnh chia lìa. Không hứa hẹn điều gì, bà khuyên ông thứ trưởng quay về nhà nghỉ ngơi. Còn chuyện nhận cha con, chẳng thể muốn là được. Cả nhà ăn bữa tối dưới ánh đèn dầu do thường xuyên mất điện. Bà Bưởi chậm rãi nói để hai vợ chồng cùng nghe. Do việc này phải thuận vợ thuận chồng, nhắc lại chuyện ông Lê Tiện đến chơi lần thứ hai trong tuần. Bà không quên kể rõ, người con trai của ông Thiện đã hy sinh ngay tại Sài Gòn vào ngày đất nước thống nhất. Không thấy danh lợi đáp lời, bà Bưởi chẳng ép. Những gì cháu trai bà phải chịu do lý lịch thành phần không được vào đại học. Bước ngoặt cuộc đời nhiều khi được quyết định bởi vài dòng. Pha ấm trà, tranh thủ lúc vợ rửa bát, hai thằng nhỏ chạy qua hàng xóm chơi, danh lợi bất ngờ thưa chuyện. Con chở hàng của công ty vào Nha Trang, nơi đó gần biển nên khí hậu mát mẻ. Bà vào đó sống, bệnh xương khớp sẽ khỏi. Ồ hay, vậy gánh rau để cho ai bán? Nếu bà vẫn muốn bán hàng, vào đó tha hồ chỗ ngồi. Ý anh là gia đình mình sẽ chuyển vào đó sinh sống à? Vâng, con thấy sống ở ngoài này khó khăn. Vừa giải phóng xong, đang lúc hỗn quân hỗn quan, vào đó nguy hiểm. Con tính hết cả rồi. Sang năm, nhà mình chuyển vào Nha Trang. Nuôi nấng danh lợi từ bé, bà Bưởi hiểu tính nết cháu trai. Không ai tự dưng chuyển nhà vào miền đất xa lạ. Có lẽ cháu trai của bà muốn tránh xa ông bố đẻ, người cả đời không thò mặt cho đến ngày về hưu. Cảm thông với nỗi khổ tâm của ông cán bộ Lê Thiện, bà Bưởi vẫn tôn trọng quyết định của cháu trai. Tổn thương tâm hồn và những kỳ thị của người đời khiến danh lợi cứng như khối thép. Qua tuổi thất thập, đã nguyện đến chết cũng không chôn ở làng mật. Giờ đất nước thống nhất hai miền, bà sợ chuyển vào Nha Trang, chắc nghe tiếng sóng biển thêm một vài năm, rồi nhắm mắt xuôi tay. Đã hứa nói giúp vài câu, bà Bưởi nhắc nhẹ để danh lợi hiểu. Con nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Thôi, con hãy cho ông ý một cơ hội. Con không muốn dây dưa đến họ Lê, bọn trẻ không cần thêm ông bà nội. Kể ra, nghĩ cũng tội cho vợ chồng ông Thiện, về già sống cảnh cô độc. Vậy bà có nghĩ, nếu con trai của ông ấy không hy sinh, liệu họ có muốn gặp lại con và những đứa trẻ không? Ngày đó ông ấy là cán bộ nên phải giữ gìn hình ảnh. Vâng, con chả có ý kiến, tốt nhất là ông ấy giữ tiếp hình ảnh đến cuối đời. Trải tóc nơi hiên nhà, bà Bưởi chợt nhớ ra lâu rồi mình không chít khăn mỏ quạ. Có lẽ sống nơi phố thị, bà quen vấn tóc, đội nón lá. Bây giờ có tuổi nên tóc rụng nhiều, bà lại muốn chít khăn mỏ quạ như thời xưa. Nghĩ sao làm vậy? Bà nhờ cô cháu dâu vào nhà lấy vung vải nhung màu đen mua đã lâu, nhưng hiếm khi dùng. Chải tóc cho mượt, bà Bưởi cuốn tóc trong một cái khăn nhễu màu đen, cuộn thành ống quấn trọn mái tóc. Đuôi tóc quấn vào khăn vài vòng chắc chắn. Có lẽ bà là thế hệ còn sót lại nhuộm răng đen và vấn tóc. Sau đó đến công đoạn chít khăn mỏ quạ. Điều này cô cháu dâu là người Hà Nội không biết làm. Chẳng phải ngày rằm hay mùng một, không đi lễ chùa. Bà Bưởi vẫn mở hòm gỗ, lấy áo dài, mặc vào. Sau đó chít khăn mỏ quạ, ngồi xếp bằng giữa tấm phản. Biết mình đã trả xong nợ đời và đến lúc phải đi. Bà như nghe thấy tiếng chuông chùa từ xa vọng lại. Nếu thêm tiếng cầu kinh, sẽ giúp bà thoát khỏi bến mê. Cầm rồi gõ vào mõ cá, bà Bưởi bắt đầu đọc kinh sám hối. Kính lại mười phương Phật, kính lại mười phương Pháp, kính lại mười phương Tăng. Nếu trước khi vô minh, con đã phạm lỗi lầm, nay sám hối ăn năn. Nếu trước kia sân hận, con đã thù ghét người, gây máu đổ đầu rơi, hay nhà tan cửa nát. Có khi nói bằng lời, con đã xúc phạm người, khinh bỉ chê cười, khiến cho người đau khổ. Có khi trong cơn giận, con đã đánh đập người, lòng lửa cháy bời bời. Nay quay về nẻo tránh, hiểu lầm lỗi ngày xưa, lòng day dứt vô bờ, xin cúi đầu sám hối. Tiếng đọc kinh nhỏ dần, rùi gỗ rời khỏi tay, bà Bưởi như thấy một vầng hào quang rọi xuống. Hết. Hà Nội ngày 9 tháng 1